đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, chương 127, phải chăng mở ra nhiệm vụ hai dạ tập tăng thêm thiếu tám. Ban Nhược Trúc lẳng lặng nhìn qua Lý Hư. Hắn giống như là vô địch đế vương. Không ngừng xuất thủ, không đến một chén trà thời gian. Mấy ngàn con ngũ phẩm âm linh triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa. Lý Hư vỗ vỗ tay, thở phào nhẹ nhõm nói. Giải quyết, lập tức ánh mắt nhìn về phía Ban Nhược Trúc. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ngươi làm sao cũng đứng đấy bất động. Cái nhìn ta đánh, lương tâm sẽ không đau không? Ha ha, Ban Nhược Trúc không muốn nói chuyện. Ngươi cho xuất thủ cơ hội sao? Mỗi lần muốn xuất thủ, sau đó Lý Hư đều sẽ nhúng một tay. Cũng không có nàng xuất thủ cơ hội. Lý Hư là thật mạnh, tùy tiện đánh một chút, cũng đem những vật phẩm này đánh thành cạn bã. Tự mình cái gì thời điểm khả năng trở nên cùng hắn mạnh như nhau. Ngươi ha ha cái gì đâu. Lý Hư nhìn qua nàng. Phía dưới cũng có tương đối mạnh. Ngươi đi giúp tiểu đát kỷ nàng nhóm. Ban Nhược Trúc gật gật đầu. Sơ lược đến phía dưới đi. Hiện tại Táng Vương đã nguội. Ngũ phẩm âm linh cũng kém không nhiều toàn bộ tiêu diệt hết. Còn lại đều là không có bất luận cái gì trí tuệ quỷ dị sinh vật. Liền để cho nàng nhóm luyện một chút cấp đi. Lý Hư nghĩ nghĩ, tiếp lấy ánh mắt quét về phía quan tài đồng. Quan sát tỉ mỉ, cái này thật là đồ tốt a. Ngũ phẩm pháp bảo cũng chia mạnh yếu. Nhất phẩm đến cửu phẩm là nhất, ngoại trừ những cái kia tiên thiên linh bảo. Giữa thiên địa pháp bảo đều là từ luyện khí sư luyện ra. Ngư Dương huyện phát triển tương đối lạc hậu. Rất ít gặp đến khá mạnh luyện khí sư. Luyện ra được pháp bảo cũng yếu nhược. Không nghĩ tới có thể nhìn thấy ngũ phẩm pháp bảo. Hắn cảm thấy có chút đáng tiếc là pháp bảo này là cái quan tài đồng. Hơn nữa còn bị Táng Vương ngủ qua. Nếu là bên trong ngủ cái đại mỹ nhân, Lý Hư cũng không ghét bỏ. Đáng tiếc không phải. Hắn quan sát tỉ mỉ trong quan tài, phát hiện bên trong vậy mà không có chút nào bẩn, còn tỏa ra hào quang màu vàng óng. Như thế vượt quá dự liệu của hắn. Không biết rõ Táng Vương ở bên trong ngủ bao nhiêu năm, vậy mà đều không có bị nhiễm phải hắn ô uế. Xem ra pháp bảo này có chút đồ vật. Hắn quan sát một lát, sau đó đem mặt đất nắp quan tài đứng lên. Phía trên điêu khắc một bức kinh khủng đồ. Nhìn kỹ, đồ bên trên có mấy đầu tung hoành cống rãnh. Cống rãnh bên trong chảy xuôi lấy đỏ lên nham tương. Lại phía trước điêu khắc vô số âm phủ quỷ quái. Quỷ quái trung tâm nhất có một cái tế đàn. Tế đàn bên trên có 8 người tướng mạo kỳ lạ quái vật. Những quái vật này quỳ gối một ngụm chảo dầu trước mặt. Chảo dầu bên trên có một cái bị trói lấy người. Đại khái chính là như thế một bộ kinh khủng hình ảnh. Cùng luyện ngục chảo dầu đồ đồng dạng. Có thể điêu khắc ra loại này kinh khủng đồ án. Cái kia luyện được này ngũ phẩm pháp bảo người nhất định không phải cái gì đồ tốt. Bất quá, nhường Lý Hư cảm thấy hơi nghi hoặc một chút chính là. Vì sao nắp quan tài là như thế này một bức khủng bố như thế hình ảnh. Mà quan tài chu vi lại điêu khắc thần long cùng phượng hoàng. Còn có các loại sơn hải dị thú tô điểm. Đây rốt cuộc muốn biểu đạt ý gì? Lý Hư hoàn toàn không nghĩ ra. Nhưng là cái này ngũ phẩm pháp bảo hẳn là dùng rất tốt. Hắn đem nắp quan tài khép lại, nắm chặt đến quan tài một góc, đem nó nhấc lên. Cái này đồ vật thật nặng, đến tột cùng là tài liệu gì chế tạo ra tới? Cẩn thận quan sát một cái, nhìn bằng mắt thường không ra, nhưng là nặng như vậy đồ vật bên trong nhất định xen lẫn một ít mắt thường nhìn không ra thiên địa. Kỳ chân, hắn dự định vận dụng tam phẩm đạo pháp giám định cái này quan tài chất liệu. Nhưng mà giám định cho hắn kết quả là mấy vạn bên trong chất liệu dung luyện mà ra, lại có hợp thành vật liệu. Vật liệu quá nhiều, đã vượt qua giám định cực hạn, không cách nào giám định. Đây quả thật là ngũ phẩm. Lý Hư cảm thấy mình nhặt được bảo. Cái này đồ vật nhất định bất phàm. Trước dùng đến nhìn xem thừa dịp không tiện tay. Hắn cầm quan tài đồng một góc, một đập mặt đất, lập tức mặt đất nổ tung, đổ sụp. Hắn còn kém chút rơi trong hầm. Không tệ, hắn cũng không có đụng tới linh lực, cứ như vậy nhẹ nhàng một đập, liền núi lở mặt đất, liền xem như đụng phải ngũ phẩm hợp lý thành tiên người tu đạo cũng chịu không được cái này một đập. Pháp bảo này thật là quá mạnh, Lý Hư rất là hài lòng, đem pháp bảo thả lại trong túi trữ vật, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Đát Kỷ, An Chi Ngư cùng Ban Nhược Trúc, gặp nàng nhóm cũng tôi luyện chiến đấu, liền thu hồi ánh mắt. Trên mặt đất có ngũ phẩm Ban Nhược Trúc, vấn đề không lớn, hẳn là không đụng tới nguy hiểm. Lại nói Tiểu Đát Kỷ cùng An Chi Ngư trên thân có tự mình cho đồ vật, chiếc nhẫn cùng dây chuyền, coi như xuất hiện nguy hiểm, cũng có thể làm ra báo động trước. Các ngươi tại phía trên trước tiên đánh, ta phải xuống đất một chuyến. Lý Hư nói với các nàng một tiếng, dự định lại tìm kiếm nơi này lòng đất. Hắn nghĩ cái này bãi tha ma là thế nào từng bước một biến thành, còn uẩn dưỡng ra Táng Vương như thế cường giả trí cao. Phiến địa vực này nhất định có vấn đề. Hắn đầu tiên đến Táng Vương cùng Âm Linh ở lại mộ thất, muốn nhìn một chút mộ thất chủ nhân. Sau đó liền thấy một khối màu đen bia đá. Bia đá trên đó viết âm vang mạnh mẽ mấy câu. Ta cả đời hỏi, tự hỏi không thẹn với người. Thế nhưng, ta khổ, ngươi khổ, hắn khổ, nàng khổ, nó khổ, thử hỏi cái này thiên hạ đều khổ, ta vì sao còn muốn tu đạo? Viết cái này ba câu nói người nhất định có cố sự. Lý Hư có thể cảm nhận được, thật đơn giản ba câu nói, đặc biệt là ở giữa một câu kia, nâng lên ta, ngươi, hắn, nàng, nó, vì sao muốn nâng lên nhiều như vậy? Không thể nào là vì nước số lượng từ. Hẳn là người bên cạnh, bên người vật, trải qua một loại nào đó thê thảm sự tình, mới có cuối cùng câu nói kia đặt câu hỏi. Lý Hư cẩn thận nghĩ nghĩ, đạt được cái kết luận này, đương nhiên cũng không biết rõ cái này giải thích phải chăng có thể mắc điểm. Cái này mộ thất chỉ có thật đơn giản ba câu nói. Về sau liền không có bất luận cái gì tin tức, liên quan tới mộ thất người tính danh cũng không biết rõ. Nhưng là hiển nhiên, cái này mộ thất hiển nhiên không phải táng địa nguồn ô nhiễm đầu. Bất quá vì phòng ngự vạn nhất, hắn trực tiếp đem mộ thất phá hủy, sau đó xâm nhập lòng đất, quan sát mảnh này thổ địa. Sau nửa canh giờ, Lý Hư tra được táng địa hình thành chủ yếu đầu nguồn. Mặt đất chỗ sâu, một cái tay gãy để ở chỗ này, phía trên mọc ra mao nhung nhung tóc đỏ, căn bản không giống như là tay của người. Đây là tay tản mát ra tối tăm lực lượng, quỷ dị cùng không rõ khí tức chính là từ nơi này truyền tới. Có thể xác định đây chính là bãi tha ma bị ô nhiễm chân chính đầu nguồn. Lý Hư cẩn thận chu đáo cái tay này. Cái tay này nhìn xem rất như là một loại nào đó quái vật tay gãy, bởi vì phía trên nồng đậm lông tóc không có khả năng người nên có. Đỏ lên lông tóc tản mát ra đặc biệt khí tức, loại kia khí tức rất kỳ quái. Có dũng khí nói không lên đây cảm giác. Nhìn xem, Lý Hư đột nhiên cảm giác được một tia thần tính tràn ra tới. Thần tính, đây là thần tay sao? Lý Hư sững sờ, hắn khoảng chừng quan sát, vẫn như cũ không cách nào xác định. Cuối cùng hắn đem cái này quỷ dị tay cho thiêu hủy. Sau đó theo trong lòng đất đi tới. Mặc dù nguồn ô nhiễm đã bị tiêu diệt, nhưng là táng địa hoàn cảnh vẫn như cũ âm trầm kinh khủng. Trên không quấn quanh lấy quỷ dị khí tức vẫn như cũ thật lâu không có tán đi. Lại thêm những quái vật này dính qua cái tay kia khí tức, biến thành các loại quái vật. Những này vốn chính là chết mất sinh linh, không nên sống tới, nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân, sống lại, nếu là bỏ mặc không quan tâm, tương lai vẫn như cũ sẽ xuất hiện mới Táng Vương. Dần dần hình thành hung vực. Thế là Lý Hư tiếp tục phổ biến nguyên kế hoạch, san bằng táng địa. Hắn đi đến ba nữ trước mặt, nói: Ban Nhược Trúc, ngươi bây giờ mang theo Tiểu Đát Kỷ cùng An Chi Ngư đi rời đi nơi này, chờ ta ở bên ngoài. Sư phụ, ngươi muốn làm gì? Tiểu Đát Kỷ mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn qua nàng. Mặc dù Táng Vương bị ta giết chết, Âm Linh cũng đã chết, nguồn ô nhiễm cũng mất, nhưng là nơi này vẫn như cũ có đủ loại quỷ dị sinh vật. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, nơi này sẽ xuất hiện mới Táng Vương, hình thành hung vực, Ta dự định một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Các ngươi đi trước bên ngoài chờ. Nha, nàng nhóm gật gật đầu. Biết rõ Lý Hư ý tứ, ba nữ lập tức ly khai. Không còn ở chỗ này dừng lại. Đúng rồi, các ngươi nhắc nhở một cái thủ cửa ra vào lão giả. Nhường cũng đi xa một chút. Lý Hư nói, nhớ kỹ. Sư phụ, Đát Kỷ ngự kiếm mà lên. An Chi Ngư cùng Ban Nhược Trúc cũng giống như thế. Ban Nhược Trúc ở phía trước dẫn đường. Nàng nhóm một đường ngự kiếm phi hành. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Trên đường không còn có đụng phải bất luận cái gì quái vật. Bởi vì mạnh nhất quái vật đã bị tiêu diệt. Còn lại đều là một chút yếu kém quái vật. Nhưng là Ban Nhược Trúc là ngũ phẩm. Căn bản không tạo thành nguy hiểm. Thế là một đường cơ hồ thông suốt. Qua trong giây lát liền xuất hiện tại bãi tha ma cửa ra vào. Hiu hiu hiu. Ngồi tại cửa ra vào lão giả đột nhiên mở to mắt. Vết sẹo trên mặt có vẻ hắn rất đáng sợ. Nếu không phải trước đó gặp qua, người này chắc chắn bị xem như là người xấu. Các ngươi vậy mà còn sống ra rồi. Lão giả ánh mắt trở nên thâm thúy bắt đầu. Hắn mấy ngày nay nghe được bên trong rất rất lớn động tĩnh. Nhưng là vẫn như cũ không dám tiến vào. Bởi vì hắn có bóng ma tâm lý. Nàng nhóm đồng thời gật gật đầu. Cái này đều có thể hoặc là đâm yêu. Có chút lợi hại. Trong lòng ông lão nói thầm. Lập tức cảm thấy không thích hợp. Nghiêm túc nói. Các ngươi không phải bốn người đi vào sao? Còn có một người đây. Hắn làm sao không có ra? Sư phụ ta ở lại bên trong san bằng táng địa. Đát Kỷ nói một câu. Hổ nháo. Thật là muốn chết. Có thể còn sống ra liền không tệ. Còn muốn san bằng táng địa. Các ngươi căn bản không biết rõ táng địa đáng sợ. Nếu là trêu đến bên trong vương phẫn nộ, toàn bộ Ngư Dương huyện đều không đủ chôn cùng. Lão già cảm thấy bọn hắn quá trò đùa. Quay người hướng trong bãi tha ma đi ra. Hắn cảm thấy sự tình tại còn chưa có xảy ra trước đó. Còn có cứu vãn chỗ trống. Không muốn Lý Hư không duyên cớ ở bên trong hy sinh. Vừa mới đi một bước, Đát Kỷ nói. Táng vương bị sư phụ ta giết chết. Đát Kỷ liền như là sét đánh trời nắng. Lão giả bước chân dừng lại. Cục gạch nhìn qua nàng. Trong ánh mắt tắt ra không thể tưởng tượng nổi nhãn thần. Tiểu bằng hữu, ngươi xác định không nói gì. Lão giả nhìn qua nàng. Sư phụ để cho ta cho ngươi mang hộ một câu. Cách nơi này điểm ấy. Đi thôi. Nơi này quá nguy hiểm. Đát Kỷ nói ngự kiếm mà lại. Ban Nhược Trúc cùng An Chi Ngư cũng rối rít nói. Chúng ta đi xa một chút quan sát. Lão giả bán tín bán nghi. Phóng lên tận trời. Sau đó, hắn thấy được táng địa bên trong truyền ra kinh lôi thanh âm. Toàn bộ táng địa trên không mây đen ngưng tụ. Như là ức vạn lôi hải tại giáng lâm. Ầm ầm, vang vọng toàn bộ táng địa. Các loại gào thảm thanh âm từ bên trong truyền tới. Người trẻ tuổi kia mạnh như vậy sao? Sư phụ ta rất mạnh, thiên hạ vô địch. Đát Kỷ cười đến con mắt hoàn thành trăng lưỡi liềm, ánh mắt nhìn phía táng địa. Mặc dù không nhìn thấy Lý Hư đang làm gì, nhưng là động tĩnh này không khỏi có chút không hợp thói thường. Ầm ầm, Lý Hư đứng tại táng địa trung tâm, hắn lấy lôi đình chi nộ đạo pháp đem bầu trời lôi hải cho dẫn tới. Hắn hiện tại giống như là một cái đứng sừng sững đám mây sát. Nhường lôi đình không ngừng mà ngưng tụ, cơ hồ là trong nháy mắt, hướng phía Lý Hư phích lịch mà xuống. Lý Hư tại điều động linh lực, thế là bổ tới trên người mình lôi đình hướng phía táng địa bốn phía tản ra. Oanh, lôi đình phích lịch, sau nửa canh giờ, toàn bộ táng địa tựa như là biến thành hỗn độn lôi ao. Phía trên khắp nơi đều là điện mang, nơi này các loại quỷ dị quái vật nhao nhao bị đánh nát. Từng đống thi thể xuất hiện, theo lôi đình phích lịch, còn có Lý Hư không ngừng xuất thủ, cuối cùng cho cốt cũng không có còn lại. Lý Hư toàn thân linh lực bộc phát, đây là trước mắt hắn mới thôi. Bạo phát đi ra kinh khủng nhất linh lực thẩm thấu táng địa các ngõ ngách, giống như là rải trên một tầng màu vàng, không ngừng đè xuống vùng trời này. Mặt đất bị lật tung, cấp tốc đổ sụp, bùn đất bay tán loạn. Lớn nứt câu xuất hiện, thổ địa bên trong các loại quỷ dị cùng không rõ. theo linh lực cùng lôi đình series, nhao nhao sụp đổ. Lý Hư không ngừng đi lại tại mảnh này táng địa bên trong. Ngoại trừ Bỉ Ngạn Hoa Biển không có bị lực lượng tác động đến bên ngoài, cái khác hết thảy cũng bị lật tung, liền liền bùn đất cũng bị lật tung bắt đầu. Các loại hố sâu cùng lớn nứt câu, sụp đổ đại sơn nhao nhao kinh hiện. Nơi này truyền ra lực lượng hủy thiên diệt địa, kéo dài đến 2 canh giờ. Bãi tha ma phía ngoài 3 nữ cùng lão giả thấy được kinh khủng hình ảnh. Lý Hư tay không vỡ nát táng địa hết thảy quái vật cùng sơn xuyên đại địa. Hắn tiến hành hủy diệt tính đả kích. Kia cỗ kinh khủng linh lực, đơn giản không giống như là người có thể bạo phát đi ra. Toàn bộ táng địa căn bản không thể thừa nhận lực lượng của hắn xung kích. Nhao nhao vỡ nát, lão già có dũng khí cảm giác. Lý Hư đang tiến hành hủy diệt đồng thời, cũng tại sáng tạo. Hắn hành động này giống như là muốn đem táng địa rửa sạch một lần cảm giác. Đây rốt cuộc là mạnh cỡ nào lực lượng mới có thể làm đến. Lý Hư triệt để đổi mới hắn đối lực lượng nhận biết. Một người có thể làm được loại này tình trạng sao? Chuyện này chỉ có thể là thần A. Lão già kinh ngạc, không có sự tình. Đát Kỷ lắc đầu, một mặt chân thành nói. Sư phụ ta chính hắn nói hắn không mạnh, chỉ là mạnh hơn người khác một chút xíu. Nói mò, lão già cả giận nói. Nếu như cái này cũng không tính là mạnh, như vậy thế gian liền không có cường giả. Tiểu bằng hữu, hắn đang lừa dối ngươi đây. Ngươi cứ như vậy dễ dàng bị lừa dối sao? Đát Kỷ im lặng, tuổi của ta có thể hù chết ngươi. Còn tiểu bằng hữu, bất quá, nàng lười nhác nói thêm cái gì. Dù sao nàng xem ra hoàn toàn chính xác giống tiểu hài. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sau nửa canh giờ, chỉ nghe được ầm ầm một tiếng. Táng địa triệt để bị lật tung, triệt để bị san bằng. Vờn quanh trên bầu trời quỷ dị khí tức cũng bị đánh tan. Cái này táng địa trở nên sáng lên. Âm trầm cùng quỷ dị khí tức cũng không tiếp tục phục lại tại. Sáng chói Bỉ Ngạn Hoa Biển cấp tốc lan tràn. Trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ táng địa. Lúc đầu nơi này là âm trầm kinh khủng, nhưng là trong nháy mắt đẹp như vẽ. Tin tưởng tương lai không lâu, nơi này sẽ biến thành Ngư Dương huyện cảnh khu. Lý Hư nhìn qua mảnh này màu đỏ biển hoa, khóe miệng lộ ra nụ cười, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì trong đầu truyền ra thanh âm, ngươi đã thành công nhường Đát Kỷ phá đến nhị phẩm, ngươi đã thành công san bằng táng địa. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng lục phẩm đạo pháp, hồi tố chi nhãn, chỉ cần thi triển hồi tố chi nhãn, thời gian tại trước mắt của ngươi vặn vẹo, ngươi có thể lấy thần linh góc độ có thể xem rõ ràng một người đi qua. Một sự kiện chân tướng nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng trăm chỉ điểm 200.000, hiện nay trăm chỉ điểm số dư còn lại, 108 vạn cộng nhắc nhở, Đát Kỷ thân thể có rất lớn mở phát giá trị. Cái này cùng với nàng ấu niên trải qua có quan hệ. Nàng có bao nhiêu loại này hình thái biến hóa. Hiện nay trăm chỉ điểm đã đạt tới 100 vạn. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ 2, liền có thể giải tỏa nàng hình thái thứ 2. Nhiệm vụ 2 dạ tập phải chăng mở ra. Nhiệm vụ bối cảnh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.